Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Sống sót, chờ ta một. Sở Diệp bị giày cao gót chạc không thành người hình. Đường Trường Tễ vong, Bạch Liên Hoa lúc này hơi chút bình phục xuống dưới, suy sụp ngã ngồi dưới đất, người chung quanh đầu đến sợ hãi ánh mắt, có người thét chói tai rời đi. Ta, Bạch Liên Hoa cởi bản thân trên chân giày cao gót run run cầm ở trong tay. Thống khổ nhìn về phía đã nhìn không ra thể diện Sở Diệp. Nội tâm bi phẫn đan xen, ta cư nhiên làm ra như vậy đáng sợ chuyện. Nhưng là dẫm đến hào thích a. Nàng gắt gao cầm lấy trong tay giày, lại tạp hướng đã không khí Sở Diệp, một bên khóc vừa nói. Thực xin lỗi. Ta biết ngươi bởi vì Lâm Thanh Dung sự tình tưởng trả thù ta. Nhưng ngươi không thể như vậy cực đoan a. Ngươi muốn báo thù hướng ta đến a. Ngươi vốn liền thua thiệt hắn hai mươi mấy năm thân phận. Không biết hối cải mới gặp phải mặt sau nhiều việc như vậy. Nếu ngươi chịu giảng đạo lý, ta cũng sẽ không thể nhất kích động đem ngươi đánh thành như vậy. Ô ô ô ô, càng nghĩ càng thống khổ. Lại tạp hai hạ phát tiết. Quả nhiên thoải mái điểm mà ni, ký chủ, bà yếu ớt hoán một tiếng, chung quanh quần chúng thanh âm càng ngày càng ồn ào, vây quanh Bạch Liên Hoa hình thành một cái rộng rãi thưa thớt vòng lẩn quần. Vài tên trưởng thành nam tử tựa hồ tính toán đi lên chế phục này giết người biến thái. Đường tận cùng đã có thể nghe thấy coi cảnh sát thanh âm. Thập phần chói tai, Bạch Liên Hoa cầm lấy giày cao gót chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía xa xa Chu Bạc Viễn thi thể phương hướng. Lúc này cũng vây quanh một ít xem náo nhiệt không chê sự đại nhân. Thậm chí còn có người chụp ảnh cho rằng trà dư tửu hậu bát quái cùng nhân chia sẻ. Xem a, của hắn bất hạnh, là người khác đề tài câu chuyện. Không chỉ có là Chu Bạc Viễn, trên đời này hết thảy không có quan hệ gì với tự mình thống khổ. Đều chỉ là cùng nhân nói chuyện phiếm khi thuận miệng nhắc tới không hề bi thống đề tài câu chuyện. Chỉ có sống sót, tài năng tránh cho bản thân luôn mỉm cười nói. Bạch Liên Hoa lung lay thoáng động đi qua. Sợ tới mức vây xem quần chúng lập tức tản ra. Nàng đi đến Chu Bạc Viễn bên cạnh ngồi xổm xuống. Gắt gao cắn môi dưới. Nói, thực xin lỗi, hắn cả người là huyết. Bị nghiền đoạn trong cổ còn đang không ngừng ra bên ngoài tràn đầy huyết. Trong lỗ mũi tràn ngập huyết tinh mùi, thậm chí có chút sặc nhân. Liên kia đại phiến vết máu chung, trôi nổi khởi một viên cơ hồ vi không thể nhận ra quang lạp. Nhỏ bé không chớp mắt làm cho nàng tưởng ảo giác, nàng liền xem kia một viên quang lạp phiêu hướng bầu trời. Thậm chí so bầu trời rất cao địa phương, buổi chiều ánh nắng thập phần chói mắt. Khả nàng không nghĩ nhắm mắt lại, nàng hướng về bầu trời đưa tay hư hư nắm chặt, phảng phất tưởng phải bắt được kia đã phiêu xa quang lạp. Ở nàng nhìn không thấy tối đen hư vô bên trong, cặp kia yên lặng ở trong bóng tối ánh mắt, mang theo gầy còm ý cười. Bạch Liên Hoa ôm ngực, phảng phất cảm giác được cái gì, nhưng không thể nào biết được. Nàng nói, trở về đi, tốt, ký chủ, tí tách vị diện kết cục hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung, vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 3.500, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, trả lại thân thế, đạt được tích phân 2.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, sai sát sở yêu, đạt được tích phân 5.000, kết toán qua đi, một trận bạch quang hiện lên, Bạch Liên Hoa về tới vị diện nghỉ ngơi không gian chung. Nàng cơ hồ không thế nào nghe hệ thống kết toán, vừa trở về liền mở ra đổi mặt biên, mỗi một trang cẩn thận tìm kia Mani bà bá bị lớn che giấu thưởng cho cấp sợ ngây người. Trả lại thân thế yêu cầu rất đơn giản, chính là Chu Bạc Viễn khôi phục sở gia thân nhi tử thân phận. Mà sai sát sở yêu điều kiện liền tương đối khó khăn. Muốn nam chính ngộ sát nữ chính, thật không biết trí chướng ký chủ có phải là thải cầu thì vận. 5.000 phân che giấu a, so vị diện nhiệm vụ đều cao hơn rất nhiều. Hết chương.